Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3153. Chương 3153. Rốt cục đánh giết. Giống, giống. Tuyết Ngọc Hùng đang tức giận gầm rú. Nó cực độ không cam lòng, nhưng loại trạng thái này phía dưới nhưng lại bất lực ngăn cản. Làm Bạch Vũ Triết ba người tụ hợp đến một chỗ thời điểm, nó băng chùy rốt cuộc không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bạch Vũ Triết ba người cũng không tiếp tục xuất thủ công kích. Liền đợi đến Tuyết Ngọc Hùng một chiêu này chính mình kết thúc lại nói. Bọn hắn mặc dù không biết Tuyết Ngọc Hùng bây giờ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được. Tuyết Ngọc Hùng thi triển một chiêu này, khẳng định là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Bằng không, ngay từ đầu bọn hắn liền sẽ không có cơ hội, cũng sẽ không chờ đến lúc này mới thi triển. Lại là nửa phút tả hữu đi qua, Tuyết Ngọc Hùng giống lên một tiếng càng ngày càng yếu. Chính nó nhìn qua cũng suy yếu vô cùng, nhưng nó ánh mắt bên trong y nguyên tràn ngập hung lệ cùng không cam lòng thần thái. Chỉ bất quá tự thân đã không có bao nhiêu lực lượng. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như không phải Độc Cô Ngạo Tuyết chạy đến, hai người bọn hắn tất nhiên sẽ chết tại Tuyết Ngọc Hùng trong tay. Một chiêu này lại có thể duy trì thời gian lâu như vậy. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vậy mà sắp tới lượng phút. Cái này thực sự quá kinh người. Phải biết, cường giả quyết đấu, có chút chiêu thức nếu như có thể duy trì một giây đồng hồ, đều toán coi như không tệ. Giống Bạch Vũ Triết tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Liền một nháy mắt mà thôi, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đoán chừng tối đa cũng liền nửa giây, giải quyết nó đi. Làm Tuyết Ngọc Hùng chiêu thức kết thúc về sau, ba người đều nhìn ra Tuyết Ngọc Hùng không được. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, nói không chính xác nó còn có hy vọng sống sót, nhưng cũng cần thời gian rất dài đến chữa thương cùng khôi phục, tối thiểu nhất cũng phải mấy chục năm trở lên. Nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua nó. Thần giới cùng nhân giới ở phương diện này không sai biệt lắm. Người cùng thú ở giữa trời sinh đối lập, có rất ít thần cùng hung thú quan hệ hòa hợp. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết một thương quán xuyên Tuyết Ngọc Hùng đầu lâu, đem hắn trực tiếp đánh giết. Sau đó trước thu thập máu tươi của nó, lại đem hắn cả bộ thi thể đều thu nhập chữ vật khí chung. Tam giai thần thú, đây đối với hiện nay bọn hắn đến nói, tuyệt đối coi là một bút không nhỏ tài phú. Hắn giá trị không thấp, bình thường coi như chủ thần cũng rất khó săn giết được tam giai thần thú. Mà Bạch Vũ Triết bọn hắn có thể thành công, trong đó có không ít trùng hợp, còn có yếu tố vận khí ở bên trong. Nếu như đổi một con cái khác thuộc tính tam giai trung kỳ thần thú, mấy người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Nguyên lai, tam giai thần thú cường đại như thế, chúng ta thực tế là có chút xem thường cấp độ này sinh vật. Thu thập xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết không khỏi cảm thán nói, đúng vậy a, cũng trách ta. Trước kia cũng chưa từng gặp qua chủ thần cảnh cường giả cùng tam giai thần thú, cho nên cũng không rõ lắm cấp độ này chân chính thực lực. Tôn Kính Hoành nói, không có việc gì, tối thiểu nhất chúng ta đều gắng gượng qua đến, mà lại cũng rốt cục có hiểu biết, còn được đến có giá trị không nhỏ thần thú thi thể. Hiện tại, chúng ta liền tạm thời ở đây chữa thương đi. Nghĩ đến vùng này hẳn là Tuyết Ngọc Hùng địa bàn, không có cái khác nguy hiểm. Bạch Vũ Triết buông lỏng một chút tâm tình, vừa cười vừa nói, hai người bọn họ thương thế đều rất nặng, tối thiểu nhất cũng cần điều dưỡng nửa cái tháng sau đó mới có thể khôi phục. Đây là có Bạch Vũ Triết cái này thần y cấp bậc nhân vật tại. Nếu không có thể muốn hơn mấy tháng, bốn người hơi thu thập một chút,